Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1965, chương 1966, đấu hai thánh. Smiley, hư không bên trong hung hãn đánh tới phong linh, giữa ngón tay liên tiếp cái kia hư không bên trong to lớn tử kim đám mây. Nhãn thần sắc bén, mâu quang dày đặc. Đang ở cái này trong nháy mắt ngắn ngủi, Diệp Lăng bị tiền hậu giáp kích, tựa hồ trực tiếp lâm vào hiểm cảnh bên trong, mà cùng này đồng thời, ở cái kia bốn phương tám hướng mấy ngàn đầu sỏ bên trong. Nhất tôn cường giả nhìn Diệp Lăng đám người chiến trường, thần bí nở nụ cười, tới ta xuất thủ, cái này cường giả lạnh rên một tiếng, lập tức con người hiện lên vẻ hung quang. Trong cơ thể lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, thân ảnh phóng lên cao, hướng cái kia tử kim nguyên khí giết tới. Không được, vương bát đản, dĩ nhiên đột nhiên xuất thủ ăn trộm gà, giết cái này món lòng, cho bổn tọa lăn xuống. Theo cái kia cường giả phóng lên cao, cái này chân núi bốn phía, hoàn toàn bạo loạn cả lên. Từng vị đầu sỏ cường giả đều là thao thiên giống giận, hướng cái kia phiêu đãng ở hư không trong tử kim nguyên khí giết tới. Mà này lúc, một tay mang theo diệt tiên kiếm gắt gao ngăn cản hùng phi phản kích Diệp Lăng. Đột nhiên khuôn mặt sắc dữ tợn, một con khác mang theo đả thần thạch cánh tay, hung hăng quơ múa, rầm rầm rầm, đang ở Diệp Lăng cánh tay đập ra một khắc kia. Cái kia phong linh chỉ nhọn mang theo to lớn tử kim đám mây, đã tới sát Diệp Lăng chính đỉnh đầu lên. Cái kia tử kim đám mây phảng phất như là một tòa thế không thể đỡ ngọn núi nhỏ một dạng, bên trong không biết ẩn chứa kinh khủng dường nào đáng sợ lực lượng. Cút ngay cho ta, theo Diệp Lăng giống giận thanh âm nhớ tới, cánh tay hắn trực tiếp đại mở. Trong tay sách đả thần thạch, cũng là điên cuồng bạo phát ra vạn trượng hắc quang. Phù phù một tiếng, nặng nề lại làm lòng người nhọn run lực lượng trực tiếp vang vọng ở bên trong trời đất. Chỉ thấy đả thần thạch trực tiếp phát ở tại tử kim đám mây chi lên. Một cái liêu quang bốn phía, ngay tại lúc này, mà đổi thành một bên, cùng Diệp Lăng rằng co hùng phi thấy như vậy một màn. Tức thì phát hung, trong lỗ mũi dĩ nhiên có toát ra nóng rực hỏa diễm, còn mang theo cuồn cuộn bạch vụ, bò o, phảng phất là một tiếng nghiêu gọi tựa như thanh âm đột nhiên nổ bể ra đến. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia hùng phi, nguyên bản là thế không thể đỡ lang nha bổng, trực tiếp hung hăng ép xuống, phía trước cùng Diệp Lăng trực tiếp oanh sát đến cùng nhau phong linh. Thân ảnh tắc thì là như diều đứt dây tựa như, trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài, miệng phun hiến máu, một đầu đụng phải cái kia ngọn núi to lớn chi lên. Hoa lạp lạp, toái thạch lăn xuống, mà thế không thể đỡ Diệp Lăng, lại bị cái kia hùng phi mang theo lang nha bổng, trực tiếp cầm trong tay diệt tiên kiếm ép xuống, lập tức lang nha bổng bỗng nhiên quét ngang mà ra, phù phù. Diệp Lăng xương sườn chỗ trực tiếp hung hăng đã trúng nhất bổng. Cước bộ chợt lui, chân hạ đều là kéo chỗ từng đạo chói mắt hỏa quang. Bị lang nha bổng quét ngang mà trong Diệp Lăng, thân thể không khỏi tự chủ run lên, khuôn mặt sắc phát bạch, một khẩu hiến máu trực tiếp thọt tới hầu chỗ, lại có bị hắn nuốt xuống. Hay, hay a, ha ha, dừng bước lại Diệp Lăng. Ngẩng đầu, nhìn đối diện nổi điên hùng phi, tức thì cười như điên, miệng kia trong tràn đầy tiên huyết, rất dọa người, như vậy mới đúng mà, nếu không, cũng quá không thú vị. Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức hắn con người bỗng nhiên chấn động, một cái không pháp ngôn dụ đáng sợ hung quang trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Ở thân thể của hắn chu vi, dĩ nhiên bạo khởi cuồng phong. Hô hô hô hô, cuồng phong cuốn Diệp Lăng góc áo, bay phất phới, đùng đùng, đánh không gian bốn phía dĩ nhiên có xuất hiện từng đạo nứt khe. Bên kia Phong Linh cũng là bay tới, chẳng qua đầu của nàng trên lên là tiên huyết chảy dòng, như thác nước một dạng hắc sắc, trường phát cũng là tạp nhạp vô cùng. Vương bát đản, lão nương giết ngươi. Phong Linh cũng là nổi điên, nhìn Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Một bên Hùng Phi cũng là hung hãn bước ra một bước. Hai đại cự đầu nhìn chằm chằm Diệp Lăng, mà bên kia vô số cường giả chính đang điên cuồng tranh đoạt cái kia tử kim nguyên khí. Giết được kêu là một cái thảm liệt, nhưng là thủy chung không ai có thể đụng chạm lấy cái kia tử kim nguyên khí nửa phần. Diệp Lăng, Hùng Phi, Phong Linh, ba đại cường giả từng cái đều không nhìn thẳng cái kia hay là tử kim nguyên khí. Trong mắt của bọn họ, chỉ có đối phương, giết, chính là giết, ngập trời sát cơ ở ba người thân thể bên trong tịch quyển mà ra. Quyển tích ở bên trong trời đất, bả, đem, cái này bốn phương tám hướng nhiệt độ đều cho thấp xuống. Lúc này Diệp Lăng, xương sườn tối thiểu cắt đứt hơn phân nửa. Không, nói đúng ra phải nói là nát, bị cái kia Lăng Nha bổng cho một bổng kém chút đánh thành đống cặn bã. Nhưng là, hàng này trên mặt nụ cười dữ tợn, nhìn liền Hùng Phi cùng Phong Linh đều cảm thấy tê cả da đầu. Cái kia gương mặt trên, lên, ngoại trừ dữ tợn cùng thị huyết sát cơ bên ngoài, còn lại căn bản không tồn tại bất kỳ biểu tình gì. Lại chỉ là lạnh như băng khí tức, giết ta dân bản địa nhất tộc cường giả, chẳng cần biết ngươi là ai, nay ngày ngươi cũng phải chết ở chỗ này, lấy ngươi máu, tế tự ta tổ địa trong trước ác anh linh. Ngay một khắc này, cái kia Hùng Phi đột nhiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay chấn động, sau một khắc thân thể của hắn dĩ nhiên phảng phất thổi khí cầu tựa như kịch liệt tăng vọt. Đỉnh thiên lập địa, đây mới thật sự là đỉnh thiên lập địa. Cái kia biêu hãn đáng sợ thân thể, phảng phất như là kình thiên trụ một dạng, cất giấu trong đó lực lượng, giống như cửu long đoạt nhật. Nếu như đây, cái kia lão nương ta cũng không lưu tay nữa, trực tiếp trấn áp hắn. Nhưng sau tranh đoạt tử kim nguyên khí, cái kia Phong Linh cũng là phóng lên cao, thân ảnh run lên, ở chân của nàng hạ cùng với sau lưng, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn tử kim vòng xoáy. Vòng xoáy kia chậm rãi lưu chuyển, nhộn nhạo ra một mênh mông khí tức đáng sợ. Cổ hơi thở này, phảng phất là hư vô, có thể thôn phệ tất cả. Muốn giết ta, hai người các ngươi nhưng là còn nộn điểm a. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mâu quang trực tiếp nhìn thẳng Phong Linh, mà sau nghiêm nghị cười, chân hạ trực tiếp bạo phát ra cuồng bạo bão táp. Hiu, thân ảnh như đạn pháo một dạng bắn ra mà ra. Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm, bỗng nhiên đâm một cái. Một cái quỷ dị kim quang hiện lên thân kiếm chi lên, tràn ngập lượn lờ, thần kỹ, thôn phệ, táp, kiếm quang quét ngang mà ra, cái kia Phong Linh cũng là xung phong liều chết mà ra. Một trường vỗ ra, ở nàng chân hạ xoay tròn tử kim vòng xoáy, dĩ nhiên tại nàng giơ tay lên một khắc kia, phi lướt dựng lên, như một đạo cuồng long một dạng. Cái này tử kim ánh sáng khiếu ngạo ở Phong Linh trước mặt. Dung đùi đắc ý, trương răng giống giận, thần long trưởng, chu diệt, cái kia Phong Linh nhẹ giọng nộ xá một tiếng, trắng nõn như ngọc bàn tay bỗng nhiên vỗ. Cái kia sáng chói tử kim trùm tia sáng, phi thẳng đến Diệp Lăng cuồng sông đi, dầm dầm dầm, trùm tia sáng như rồng, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhưng là, ở nơi này chùm tia sáng lao ra một khắc kia, Diệp Lăng một kiếm tới sát cái này quang thúc thân lên. Ầm một tiếng là văng lửa khắp nơi, nhưng là cũng không có phá toái. Chùm tia sáng như trước cuồng oanh, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, giơ tay lên lại là một kiếm. Bạch, một kiếm như thiên thượng thác nước cuồng sông mà rơi, trực tiếp giết tới Quang Thúc kia thân thể chi lên. Thế đại lực trầm một kiếm, trực tiếp oanh cái này chùm tia sáng thân ảnh kịch liệt trụy xuống. Nhận lấy cái chết, đang ở Diệp Lăng đại phát thần uy một khắc kia, nhất dấu chân to lớn, phảng phất phiên thiên ấn tựa như phi thẳng đến Diệp Lăng hung hăng đạp xuống. Máy tính làm lại, cái này đưa vào pháp ghi lại hết thảy từ ngữ toàn bộ đều không có. Cái kia bi thảm a. Hiện tại viết chương 1 là bình thời gấp 3, ta đều nhanh hỏng mất, 3 càng đưa đến, 4 càng lập tức đến. Tấu chương hết, PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.